Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 31, Già Lam chùa biệt viện. Huyền Đàm nhìn một chút Long Ương, lại nhìn một chút Thành An. Long Ương thay hắn trả lời, dược liệu không đủ, từ năm trước lên, Linh Châu, Ngân Châu dược liệu đều lấy không được hàng, thổ phiên dược liệu, tỉ như trùng thảo các loại. Đều rất khó thu được. Có thể duy trì bây giờ sản lượng đã là đem hết khả năng. Thành An tiến một bước giải thích, Lý Thị Yến hồi lâu đang cùng chúng ta đoạt dược liệu. Bọn hắn cầm tới dược liệu về sau lại giá cao bán cho chúng ta. Thổ phiên bên kia là Thác Bạt ra phái người đi, cũng không biết cho phép bọn hắn cái gì. Thổ phiên dược liệu phần lớn từ Thác Bạt ra thu mua. Triệu Nhiên rất hiếu kỳ, Thác Bạt gia ra mặt thu mua thổ phiên dược liệu sự tình trước không đề cập tới. Yến hồi lâu thua lỗ mấy chục vạn bạc, nơi nào còn có lực lượng cùng Kim Ba hội sở tranh đoạt dược liệu. Hẳn là vẫn là Thác Bạt gia ở phía sau chỗ dựa. Quốc chủ Lý Càn Thuận đã như thế danh mục trương gan cùng Thiên Ba hội sở làm khó. Đế đảng cùng hậu đảng đấu tranh đã từ dưới đáy nước phù đến phía trên tới. Những vấn đề này hắn không tiện hỏi, nhưng tự có Thành An trực tiếp giải đáp. Thác Bạt gia không cam lòng chúng ta Kim Ba hội sở kiếm lời nhiều bạc như vậy a. Triệu Nhiên hỏi, Thiên Mã Đài chùa cùng Già Lam chùa đều là tu hành chùa miếu. Thác Bạt gia cũng không nể mặt mũi. Các ngươi đi tìm Cao Đài tự cùng Giới Đài tự, Phật Tổ viện sao? Thành An nói, đương nhiên đi tìm, nếu không phải như thế, Thiên Mã dược nghiệp sớm đã bị Yến hồi lâu nuốt đến trong bụng đi. Cao Đài tự chờ chùa miếu lớn ngược lại là đáp ứng ra mặt. Nhưng có một điều kiện, muốn nhập cổ phần Thiên Mã dược nghiệp, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, không cần Thành An tiến thêm một bước nói tiếp. Hắn đều có thể đoán được, kia mấy nhà đại tự khẳng định không phải đơn giản nhập cổ phần. Tất nhiên là muốn đem Thiên Mã dược nghiệp nuốt vào, loại điều kiện này làm sao có thể đáp ứng. Đừng nhìn Thiên Mã dược nghiệp một mực tại kiếm bạc, nhưng hổ lang vây quanh, muốn phát triển lớn mạnh vẫn là cực kỳ chật vật. Thế đạo này, làm cái gì cũng không dễ dàng a. Lấy Triệu Nhiên trước mắt lập trường. Hắn không tiện nói gì, chỉ có thể nói, ta sau khi trở về nhìn xem, nếu là có thể thực hiện, ngược lại là có thể bán cho các ngươi bộ phận dược liệu. Các ngươi nhìn một chút cần gì, viết cái danh sách cho ta. Thiên Mã dược nghiệp lớn nhất cổ đông là Kim Ba hội sở tiểu tập đoàn. Kim Ba hội sở lớn nhất đơn nhất cổ đông là Thành Ký cửa hàng. Cũng chính là Tam Thanh các. Triệu Nhiên cùng Kim Ba hội sở sinh ý vãng lai, cũng không ngu có cái gì tiền đồ trên lo lắng âm thầm. Càng không sợ người bên ngoài coi đây là uy hiếp, bắt được hắn bím tóc, nên trợ giúp thời điểm, vẫn là phải trợ giúp. Nghe thấy lời ấy, Long Ương, Huyền Đàm chờ tăng lập tức vui động đuôi lông mày. Thiên Mã dược nghiệp là Thiên Mã đài chùa cùng Già Lam chùa trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Nếu như có thể từ Đại Minh phương hướng thêm một cái mua tiến dược liệu con đường, không thể nghi ngờ liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức đương nhiên cũng cực kỳ hưng phấn. Nhưng Cao Nha Nội lập tức nhớ tới một sự kiện, nói, Triệu đạo trưởng đối Thiên Mã dược nghiệp hết sức ủng hộ. Chúng ta ở đây cảm kích không hiểu, nhưng sợ Bạch Hà thủ tướng Ngô Hóa Văn làm khó dễ. Giã Lợi Hoài Đức thóa mạ nói, phi, cái này sát tài, hắn là Lý Thị huynh đệ chó săn, hận không thể ăn thịt hắn, thiêu đốt kỳ cốt. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta có Thiên Long viện cho phép, có Tam Ti thông quan văn bản, có thể từ Hưng Khánh đem hàng hóa mang về Đại Minh, tự nhiên cũng có thể đưa tới, cái này lại không cần lo lắng. Cửa này ta đến nghĩ biện pháp. Biện pháp của hắn đơn giản hai đầu. Nếu như Ngô Hóa Văn thật muốn làm khó dễ, không cho phép Đại Minh hàng hóa thông quan, kia liền nghĩ biện pháp thu mua. Nếu như thu mua không thành, còn có càng đơn giản biện pháp, dùng pháp khí chứa đồ vận chuyển, đơn giản nhiều chạy mấy lần thôi. Con kiến dọn nhà, đồng dạng có thể thực hiện, đạt thành như vậy một đầu hợp tác hiệp nghị, quan hệ của song phương thiên nhiên liền thân cận rất nhiều. Long Ương, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức bọn người cơ hồ muốn coi Triệu Nhiên là thành người trong nhà. Nếu không phải xem ở bên cạnh còn có Minh Giác cùng Tính Chân Tải, Cao Nha Nội tại chỗ liền muốn đưa ra để Triệu Nhiên trợ giúp cung cấp Bạch Mã ba bộ phản loạn chứng. Cứ một chuyện, nếu là người trong nhà, Triệu Nhiên mua sắm Tráng Thần Đan cùng Hỏa Độc Hoàn giá cả tất nhiên là so trên thị trường tiện nghi rất nhiều. Thiên Mã Dược Nghiệp đáp ứng, mỗi tháng hướng Triệu Nhiên cung cấp 3 bình 90 hạt Tráng Thần Đan cùng 5 bình 150 hạt Hỏa Độc Hoàn. Tráng Thần Đan giá cả là mỗi hạt 8 lượng bạc, Hỏa Độc Hoàn giá cả là mỗi hạt 3 lượng bạc. Tương lai giải quyết dược liệu cung ứng vấn đề về sau, còn có thể gia tăng. Đồng thời, Long Ương cùng Huyền Đàm cũng cho Triệu Nhiên kéo một chương dược liệu cần thiết danh sách. Triệu Nhiên chuẩn bị dựa theo danh sách trở về vơ vét. Giá cả tất nhiên là làm hắn hài lòng. Tại Thúy Minh Sơn Trang đợi cho buổi chiều, đám người lại lên đường tiến về Bạch Thánh Sơn Trang. Bạch Thánh Sơn Trang ngay tại Thúy Minh Sơn Trang cái khác một cái ngọn núi. Lại là Già Lam Chùa Biệt Viện, Ô Lan Đại Sư đã sớm tại ngoài Sơn Môn chờ đã lâu. Cười nhẹ nhàng đem mọi người nghênh tiếp núi đi. Già Lam Chùa Biệt Viện đồng dạng xuất từ Triệu Nhiên chi thủ, cho nên Triệu Nhiên tham quan thời điểm rất là tự đắc, chỉ bất quá phần này tự đắc không cách nào nói cùng người nghe. Rất có vài phần cẩm y dạ hành cảm giác. Thúy Minh Sơn Trang là lấy cầu nhỏ nước chảy đình đài làm chủ hưu nhàn biệt viện. Trăm Thánh Sơn Trang thì hiển thị rõ hùng vĩ quy chế và chỉnh tề cách cục. Sân nhỏ là trồng chất tiến bộ tiến. Cung điện cũng là cao lớn phương chính một tòa tiếp một tòa. Vườn hoa loại hình đều ở phía sau, không có chút nào tự nhiên, không có chút nào hài thú. Hiển thị rõ uy nghiêm, cùng nó nói ngôi biệt viện này là Triệu Nhiên thiết kế, không bằng nói là Triệu Nhiên 4 năm trước dựa theo Ô Lan ý nguyện trông mèo vẽ hổ ra. Vẽ bản đồ thời điểm Triệu Nhiên còn không quá lý giải Già Lam Chùa tăng chúng đặc biệt yêu thích tục lệ, nhưng Ô Lan nói cho hắn biết, đây là năm đó Tây Lâm tự bộ dáng. Triệu Nhiên lúc này mới đã hiểu, Tịnh Thổ Tông truyền thừa đến Tây Hạ về sau chia làm ba mạch. Già Lam Chùa một mạch từ đầu đến cuối lấy chính thống tự cho mình là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ khôi phục năm đó huy hoàng. Có thể có cơ hội có tài lực kiến thiết biệt viện, tự nhiên chọn lựa đầu tiên là muốn tái hiện Tây Lâm tự. Tuy nói Sơn Môn trên treo bảng hiệu vẫn như cũ viết là Già Lam Chùa Biệt Viện, nhưng trên thực tế, Già Lam Chùa tất cả tăng nhân đều toàn bộ di chuyển đến đây. Hắc Thánh Sơn chỉ còn một tòa rỗng tuếch chùa miếu, lưu lại hai cái lão nhân trông coi mà thôi. Ô Lan Đại Sư dẫn mọi người đi tới Thiên Vương Điện trước. Nơi này đã có hơn 10 tên tăng nhân chờ, riêng phần mình mặc cùng nhau dòng giã pháp y. Ở giữa vây quanh chính là một vị đầu đội năm giới quan, người khoác đỏ chót cà sa, tay trụ thiền trượng lão hòa thượng. Này tấm mặc rất là chính thức, rất là long trọng, làm cho Triệu Nhiên trong chốc lát có chút không biết làm sao. Chỉ thấy Long Ương, Minh Giác, Tính Chân chờ tăng đều nghiêm nghị thăm viếng, gặp qua Ô Thừa Đại Sư. Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức cũng liền bận bịu sửa sang lại y quan, tiến lên xoay người hành lễ, bái kiến Ô Thừa Bồ Tát. Thành An hướng Triệu Nhiên giới thiệu, vị này là Già Lam Chùa Phương Trượng Ô Thừa Đại Sư. 3 năm trước đây nhập Bồ Tát cảnh, Triệu Nhiên là biết vị này đại hòa thượng, chỉ là một mực chưa thấy qua. Ô Thừa là Ô Lan sư huynh, là già lam chùa Phương Trượng, quan hệ liền giống với Thiên Mã Đài chùa Phương Trượng Long Tế cùng trụ trì Long Ương. Dựa theo Long Tế cùng Long Ương thuyết pháp, Ô Thừa đại sư tại La Hán cảnh đỉnh phong bồi hồi 30 năm. Một mực không được nó cửa mà vào, luận Phật pháp tu vi, là toàn bộ Tây Hạc Phật môn La Hán cảnh đệ nhất nhân. Bởi vì cái này đánh giá xuất từ cùng là Tịnh Thổ Tông Thiên Mã Đài chùa Phương Trượng cùng trụ trì. Cho nên Triệu Nhiên hoài nghi có nhất định trình độ, về sau còn hỏi qua Minh Giác cùng Tính Chân. Nhưng hai vị này đều nói già lam chùa tăng nhân không thường tại thế gian đi lại. Vì vậy không biết, cho nên Triệu Nhiên cũng làm không rõ thật giả. Bây giờ nghe Thành An nói, vị đại sư này là 3 năm trước đây nhập Bồ Tát cảnh. Dựa theo thời gian phỏng đoán, như vậy cái này đánh giá chỉ sợ là có nhất định đạo lý. Thế là Triệu Nhiên ôm quyền hành lễ, bần đạo Triệu Chí Nhiên, gặp qua Ô Thừa đại sư, sao dám cực khổ đại sư ở đây đón lấy. Bần đạo chịu không nổi sợ hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,